viên ngọc kề bên, chương 53, góc truyện audio.com. Phượng Tử Hy sụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy mình như thể đang phải chịu rét lạnh thấu xương buốt thịt, thân thể run lẩy bẩy. Một lát sau, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu, sau đó cười tâu, tiếng cười của cậu thê lương vô cùng, trong khu rừng tĩnh lặng vang lên đứt quãng, thật khiến người ta sờn tóc gáy. Đàm U chứng kiến hết không khỏi thầm thất vọng. Trước kia hắn đã động tay với mũi huyền nhật tiễn giả kia, khiến Phượng Tử Hy tưởng rằng số mình chẳng còn bao lâu nữa. Hôm nay cố ý nói hết chân tướng là vì muốn lôi kéo Phượng Tử Hy về sử dụng. Nhưng nhìn cử chỉ thần thái lúc này của Phượng Tử Hy, nửa phần là đã điên rồi, không còn giá trị lợi dụng. Hắn sợ Liêu Quang nghe thấy âm thanh mà quay lại, nên thay đổi suy nghĩ muốn ra tay giết người diệt khẩu. Không ngờ bước lại gần, tiếng cười bỗng dưng tắt ngấm, người nằm trên mặt đất kia chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói. Nhị điện hạ trí kế vô song, chút nữa là ta bị ngươi lừa rồi. Phượng Tử Hy gầy trơ cả xương, miệng lại đầy máu tươi, bộ dáng cực kỳ đáng sợ, nhưng vẻ mặt vẫn ngây thơ hồn nhiên, nâng tay đan qua làn tóc đen, cất giọng ngọt ngào. Người kia yêu ta như thế, sao có thể vô tình? Chỉ là hắn chưa chiếm được bảo tọa thiên đế, lòng chưa yên được nên mới lạnh nhạt với ta. Đúng rồi, chỉ cần ta lấy mạng ngươi, tất nhiên hắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Khi nói chuyện tay hơi rung lên, trong lòng bàn tay cháy lên một đám lửa nhỏ. Đàm U thấy cậu ta mặt trắng xanh, hai mắt sáng rực khác thường thì biết đây chỉ là hồi quang phản chiếu, hằn bật cười, hừ một tiếng. Không biết tự lượng sức mình, vừa nói vừa bay về phía trước, tay nhanh như điện nắm lấy cổ họng cậu. Nếu là người khác chắc chắn sẽ tránh né tình huống như vậy, nhưng Phượng Tử Hy không tránh không né, còn cười thản nhiên, lửa trong lòng bàn tay càng rực rỡ, rõ ràng là có ý đồng quy vu tận với Đàm U. Đàm U giật mình, muốn tránh ra nhưng đã trễ, mắt thấy cầu lửa kia đã đánh tới trước mặt thì nghe một tiếng. Keng, một thanh trường kiếm đâm xéo qua chặt ngang tay Phượng Tử Hy, đồng thời kéo Đàm U lui lại mấy bước thoát khỏi tai kiếp. Đàm U ho khan mấy tiếng, cười nói. Liêu Quang, em về rồi. Liêu Quang gật đầu, cậu nghe thấy tiếng cười kia nên vội vã chạy lại, hô hấp vẫn còn dồn dập, trường kiếm trong tay vô tình chỉ thẳng Phượng Tử Hy quát. Phượng Tử Hy, mi lại giờ cho gì? Cánh tay cụt của Phượng Tử Hy đổ máu ròng ròng, nhưng cậu dường như không cảm thấy đau, chỉ nhìn Liêu Quang, hỏi. Liêu Quang ca ca, kiếp này anh có thể tha thứ cho tôi không? Ta, Liêu Quang ngập ngừng, không biết nên trả lời như thế nào. Ánh mắt Phượng Tử Hy lại thêm phần u oán, lẩm bẩm. Lúc trước anh khen tiếng ca của tôi dễ nghe, tôi thấy mừng lắm. Sau này muốn trốn khỏi huyễn hư đảo lại lừa anh, thật là đau lòng. Cậu càng nói, giọng càng khan. Tôi vì người kia phản bội anh, vì người kia không cần tính mạng, sao ngài không cần mình được? Dối trá, dừng một chút, giọng đột nhiên mang ý cười. Liêu Quang ca ca, đợi người kia quay lại rồi, em lại ca hát cho anh nghe nhé, có được không? Lúc cậu ta nói chuyện, vẻ mặt thay đổi liên hồi, lúc thì hận thù lúc thì ngây thơ, vừa quái đản vừa đáng sợ. Liêu Quang thấy trong người lạnh buốt vội hỏi. Nó, làm sao vậy? Đàm U thở dài, đáp. Điên rồi, Liêu Quang không khỏi kinh ngạc. Đàm U nắm tay cậu, nói. Nếu em không nỡ đánh nó, chúng ta đi thôi, coi như không gặp người này. Góc truyện audio.com. Liêu Quang biết Đàm U là người có thù tất báo, những lời này hoàn toàn là vì cậu, trong lòng nhất thời ngọt như mật, gật đầu đáp một tiếng được rồi hai người quay đầu đi. Đi được vài bước Liêu Quang bỗng ngừng lại, quay đầu nhìn Phượng Tử Hy cất tiếng. Tử Hy, lúc trước tôi thật xem cậu là bạn, tôi cũng hiểu cậu có nỗi khổ của mình, nếu cậu hại một mình tôi có lẽ tôi sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng cậu lại làm hại tới người bên cạnh ta, đừng trách kiếm ta vô tình. Dứt lời, phút một tiếng thu kiếm vào vỏ, mắt lạnh tanh. Đàm U nhìn là hiểu, nhịn không được bật cười. Mặt Liêu Quang lập tức đỏ lên. Cười gì chứ, được em che chở như thế, lòng ta thật sung sướng. Hắn cố ý bắt chước lời Phượng Tử Hy, nhưng giọng trêu đùa kia lại mang theo ý khác, khiến người ta mặt đỏ tim đập. Liêu Quang bước lên dẫm lên chân hắn một cái, hạ giọng. Phượng Tử Hy có biết ngài vẫn còn trọng thương không? Huyễn hư đảo ở gần đây, nó cố ý chờ ở đây không biết là có âm mưu gì. Đàm U suy nghĩ thẳng thắn nói sự thật ra, đương nhiên bỏ qua phần huyền nhật tiễn giả, chỉ nói Phượng Tử Hy đã phát điên. Liêu Quang thấy xót xa, nhưng vẫn quan tâm Đàm U nhất nhíu mày. Phượng Tử Hy khó thể tin được, không biết cậu ta điên thật hay điên giả. Nhớ phía trước có mai phục, không cần lo lắng, Đàm U nắm chặt tay Liêu Quang, nói. Lục đệ kia của ta dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể tìm ra mũi huyền nhật tiễn thứ hai. Vừa dứt lời, lại nghe thấy có tiếng người bật cười, nhẹ nhàng nói. Không sai, dù tìm được nhất định cũng là giả. Tiếng nói trầm khàn đặc ngoài Phượng Tử Hy còn có thể là ai? Hai người nhìn theo tiếng nói, nhưng không biết Phượng Tử Hy đã chạy tới trước họ từ bao giờ, đang ngồi trên một cây cổ thụ, hai chân đánh nhịp qua lại trông rất đáng yêu. Liêu Quang ca ca, người này cũng lừa anh đấy, em sẽ giúp anh diệt trừ hắn. Cậu chớp chớp mắt, ngón tay vẽ tròn vào không trung, lẩm bẩm. Ta diệt trừ kẻ thù lớn của hắn, có lẽ hắn sẽ lại yêu ta như trước. À, nếu hắn vẫn không chịu thích ta, ta sẽ giết hắn luôn. Ta tuy không có huyền nhật tiễn, nhưng vẫn có một mũi tên khác. Dứt lời, bắt đầu niệm chú. Lớp áo đỏ rực của cậu tung bay theo gió chẳng khác nào lửa đang cháy, mái tóc đen dài cũng bị nhuộm thành một màu đỏ tươi, dưới ánh sáng vàng thân thể cứ như đang hóa thành cầu lửa lao xuống từ trong không trung chẳng khác nào một mũi tên nhọn bắn thẳng vào ngực Đàm U. Đàm U không nghĩ đến mũi tên khác lại chính là Phượng Tử Hy, cũng không nghĩ hắn lại tự hủy nguyên thần biến mình thành lửa. Sự xảy ra bất ngờ, muốn tránh cũng không được. Hắn đã từng bị lửa Phượng Hoàng làm bỏng một lần, thêm một lần nữa thì sẽ thế nào? Đàm U không kịp nghĩ tới hậu quả, chỉ đưa tay muốn đẩy Liêu Quang ra. Nhưng tốc độ của Liêu Quang nhanh hơn hắn, cậu xoay người cản phía trước, che chở cho hắn. Phập, tiếng tên cắm vào xương thịt vang lên rõ ràng. Liệt hỏa vẫn cháy không ngừng. Đàm U ôm chặt Liêu Quang, miệng há ra, nhưng không nói nên lời. Tình cảnh này, Liêu Quang lại mở miệng. Phượng Tử Hy, đã hồn phi phách tán, hóa thành cho bụi. Lúc này Liêu Quang mới thở phào, cười miễn cưỡng. Xin lỗi, tôi không thể nào. Chờ mắt nhìn người chúng tên được, lúc cậu nói, thân thể cứ trượt xuống. Đàm U cũng ngã theo, trong tai vẫn nghe thấy tiếng lửa cháy, nhưng không dám nhìn vết thương của Liêu Quang. Gocchuyenaudio.com Liêu Quang cảm thấy người mình nhẹ bẫng đi, ý thức bắt đầu mơ hồ, vội loay hoay lấy từ trong ngực ra một thứ bỏ vào tay Đàm U. Đàm U nhìn kỹ, thì ra là viên trân châu sáng rực lấp lánh kia. Trái tim hắn tê bút, cuối cùng mở miệng kêu. Liêu Quang, lúc này Liêu Quang đã không còn thần trí, làm sao có thể trả lời, trước mắt chỉ là một khoảng mơ hồ như tận cùng đáy biển. Đàm U nhỏ máu lên trân châu, cười hỏi hắn có đồng ý làm bạn bên mình. Cậu dùng toàn bộ sức lực gật đầu, trong mắt chỉ có ảo ảnh ngọt ngào kia, cất giọng dịu dàng. Được, cả cuộc đời này, tôi chỉ mong ở bên điện hạ. Tách, sau đó vang lên một âm thanh nhỏ, viên trân châu kia đột nhiên vỡ vụn, bột phấn trắng bị gió thổi đi thoáng chốc tiêu tán vô tung. Khách chương.